Vạn đạo Long Hoàng, chương 4736, ác ma bốn đại vương tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nam Thiên Thành bên trong. Lục Minh đám người linh thức quét một vòng. Một cái thần chủ đều không có phát hiện. Trấn thủ người cũng không nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, Nam Thiên Thành trận pháp bảo vệ cũng không có khởi động. Căn bản không có làm phòng ngự trạng thái. Thật giống như, ám vũ trụ đã trở thành thiên cung hậu hoa viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thần chủ đều không có. Tự nhiên cũng không có ai phát hiện Lục Minh bọn họ. Bọn họ nhẹ nhõm xuyên qua Nam Thiên Thành. Tiến nhập ác ma lĩnh vực. Ác ma bên trong. Thế lực lớn nhỏ vô số. Căn cứ thế lực mạnh yếu. Mức độ nguy hiểm. Bị thiên cung chia làm một cái bất đồng đẳng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp. Lúc trước, Lục Minh tham gia thiên binh khảo hạch thời điểm, chính là tiến vào nhị cấp khu vực. Những cái này khu vực, đều tràn đầy vô số ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi phát hiện không phải ác ma sinh linh tiến vào, liền sẽ phát động công kích. Bất quá một lần này, Lục Minh bọn họ tiến vào ác ma nắm trong tay địa hạt. Lại không có bị ác ma công kích. Bởi vì tất cả ác ma đều bị nắm trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị thiên nhân tộc nắm trong tay. Lục Minh bọn họ phát hiện. Từng cái ác ma thế lực bên trong. Đều có một cái hoặc là hai cái thiên nhân tộc tỏa chấn. Tất cả ác ma đều ngoan ngoãn nghe lời. Nghe lệnh của thiên nhân tộc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy. Lục Minh đám người. Sắc mặt đều phi thường âm trầm. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Trải qua số lớn ác ma thế lực. Bất kể là nhị cấp tam cấp. Vẫn là tứ cực ngũ cấp ác ma thế lực. Đều nghe mệnh tại thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám vũ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả ác ma đều nghe mệnh tại thiên nhân tộc? Vạn thần mở miệng, chấn động vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải nào đó mấy cái thế lực. Nhìn xem bộ dáng, cơ hồ toàn bộ ám vũ trụ đều như thế. Là thủ đoạn gì có thể đạt tới như thế hiệu quả kinh người? Tạ Niệm Khanh nói, cho dù nàng có kiếp trước ký ức, kiến thức rộng rãi, cũng hoàn toàn đoán không ra xảy ra chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, đây đối với Diệt Thiên Quân mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cầm xuống mấy cái thiên nhân tộc thẩm vấn một chút thì sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, sau đó bắt đầu hành động. Lặng yên không tiếng động tiến nhập một cái ngũ cấp ác ma thế lực bên trong. Đem trấn thủ tại chỗ này một cái thiên nhân tộc cầm xuống. Cái này thiên nhân tộc chỉ có thần đế cảnh tu vi, tự nhiên không có chút nào sức phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỗ vắng vẻ địa phương. Ngươi là Lục Minh, ngươi thật to gan, dám đến ám vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc thần đế liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Minh. Hoảng sợ giống to. Hắn không nghĩ tới Lục Minh lá gan thế mà lớn như vậy. Ở thời điểm này lại dám tiến vào trong ám vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Nói, ám vũ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi là làm sao khống chế ác ma? Lục Minh lạnh lùng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đừng mơ tưởng từ ta trong miệng biết rõ một chữ. Thiên nhân tộc thần đế gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đúng không? Người thật là có cốt khí. Đáng tiếc, không phải mỗi người đều như vậy có cốt khí. Người không nói, tự nhiên có người nói. Đi thôi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Ở thiên nhân tộc thần đế hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một cước đạp xuống, thiên nhân tộc thần đế thân thể chia năm xẻ bảy. Vẫn lạc tại chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh bọn họ có đi đến một cái khác ác ma thế lực. Đem tọa trấn ở nơi đó thiên nhân tộc cầm xuống thẩm vấn. Tựa như Lục Minh nói tới, không phải tất cả mọi người như vậy có cốt khí. Làm thẩm vấn đến người thứ ba thời điểm, người kia ngoan ngoãn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ma tổ trùng, thần chủ các đại nhân. Đem ma tổ trùng tản đến ám vũ trụ không khí. Ma tổ trùng nhỏ bé hết sức, có thể thông qua không khí, tiến vào từng cái ác ma thân thể. Ma tổ trùng sẽ ăn mòn ác ma. Một khi bị ma tổ trùng ăn mòn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Giống như khôi lỗi, cái thứ ba thiên nhân tộc thần đế âm thanh run rẩy nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma tổ trùng, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Cốt Ma, Vạn Thần năm người, đều vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma tổ trùng là cái gì? Đến từ đâu? Lục Minh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không biết rõ à, đây là ta trong tộc cơ mật tối cao. Cho dù rất nhiều thần chủ đại nhân, đều không biết, chúng ta chỉ biết là chấp hành nhiệm vụ. Thiên nhân tộc thần đế nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám vũ trụ ác ma, có phải hay không toàn bộ bị thiên nhân tộc khống chế? Vẫn còn có chút ác ma thế lực, còn không có bị khống chế. Lục Minh lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đích xác có ác ma thế lực, không có bị ma tổ trùng khống chế. Chúng ta cũng không biết làm sao. Thiên nhân tộc thần đế nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người, ánh mắt sáng lên. Là thế lực này, phân bố ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiếp tục hỏi. Ác ma tổng cộng có 4 đại vương tộc, trong đó 2 cái vương tộc đã bị chúng ta khống chế. Còn có 2 cái vương tộc không có bị khống chế. Ta chỗ này có ám vũ trụ địa đồ, các người có thể cầm xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tộc thần đế vừa nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối địa đồ. Lục Minh tiếp nhận, lực lượng đưa vào. Một bộ địa đồ lăng không hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên là ám vũ trụ địa đồ. Phía trên đem ám vũ trụ thế lực lớn nhỏ ký hiệu rõ rõ ràng ràng, bao quát không có bị khống chế 2 cái ác ma vương tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, ta đem ta biết tất cả đều nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể tha ta một mạng. Thiên nhân tộc thần đế thấp thỏm nhìn xem Lục Minh đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói ra tất cả những thứ này chính là vì mạng sống. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Vạn Thần liền xuất thủ. Một chiêu đem hắn đánh cho cả hình thần đều diệt. Biết rõ chúng ta tiến vào, còn muốn mạng sống, thực sự là hồn nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Thần cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Đi, chúng ta đi tìm 2 cái kia không có bị khống chế ác ma vương tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần không có nhiều lời. Đi theo Lục Minh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có địa đồ, bọn họ không dùng tại mù quáng tìm kiếm. Hơn nữa bây giờ ám vũ trụ, cơ hồ không người có thể ngăn cản bọn họ. Cho nên bọn họ cực nhanh. Không lâu sau đó, Bọn họ liền gần sát trong đó một cái ác ma vương tộc chiếm lĩnh địa hạt. Bọn họ đầu tiên đến cái này ác ma vương tộc, tên là tím mắt xấu ma tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ác ma tổng cộng có 4 đại vương tộc, là ám vũ trụ ác ma thế lực tối cường, huyết mạch cường đại. Ở phía xa mặt khác ác ma phía trên, thực lực cũng hùng hậu nhất. 4 đại vương tộc chiếm cư ám vũ trụ 2/3 địa bàn. Mặt khác các cấp ác ma thế lực, cơ hồ đều là 4 đại vương tộc phụ thuộc thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết bọn hắn. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người chính đang phi hành. Bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng la giết, lạnh lùng sát cơ, giống như là thủy triều hướng về Lục Minh đám người vọt tới. Đón lấy, bốn phía dãy núi tầm đó, xông ra từng đạo to lớn thân ảnh khôi ngô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này thân ảnh, sau lưng mọc cánh, toàn bộ đều là ác ma. Hơn nữa thực lực phi thường cường đại. Tất cả đều đạt đến thần chủ cảnh. Ở ác ma bên trong, được xưng là ma chủ. Tổng cộng có hơn 10 vị ma chủ. Đánh tới Lục Minh đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh 5 người, là nhân vật bậc nào? Linh giác nhạy cảm, trước tiên kịp phản ứng. Xuất thủ chống đối, đem những công kích này đều cho cản lại. Người đến thực lực rất mạnh. Các ngươi lui ra. Giao cho chúng ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, sau đó cuồng bạo áp lực hướng về Lục Minh bọn họ đè xuống. Sau đó mấy đạo đáng sợ công kích tấn công về phía Lục Minh bọn họ. Thần chủ đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần nhìn, Lục Minh bọn họ cũng biết phía trên công kích xuất từ thần chủ đỉnh phong cường giả tay, phi thường đáng sợ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.